Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 101, 101, đếm số 0. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hòa do dự một chút, nói: "Mẹ, ý của mẹ không phải như vậy." Hạ Vũ Chính cũng sửng sốt, thành thật mà nói: "Ông không ngờ lần này Hạ Hòa lại quyết tâm như vậy. Nhưng ông đã nói chuyện này nên để Hạ Hòa quyết định. Ông sẽ không can thiệp nữa. Hơn nữa Hạ Hòa nói cũng có lý. Vì hai đứa con có mâu thuẫn nên việc hai đứa sống riêng cũng là điều tốt." Kiều Ngọc Phân trợn mắt, sốc đến mức không biết phải nói gì. Hạ Tư Anh thấy ngay cả cha cũng không nói chuyện với cô. Ánh mắt dần dần điên cuồng. "Anh cả đâu? Con muốn gọi anh cả. Mọi người đều đang ức hiếp con. Anh cả sẽ không khi dễ con." Hạ Hòa ngập ngừng nói: "Anh con đang bận họp ở bên kia. Tốt nhất con đừng làm phiền nó." Hạ Tư Anh không tin, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho anh cả. Nhưng mới đổ chuông 2 tiếng liền cúp máy. Lần thứ 2 gọi lại, cũng giống như vậy. Chắc hẳn mẹ đã nói gì đó với anh cả để ngăn cản anh ấy trả lời cuộc gọi của mình. Nếu anh cả bây giờ nghe được mọi người đuổi cô và bà nội đi, nhất định sẽ đi đòi công lý cho bọn họ. Hạ Tư Anh nhìn Hạ Hòa và lần đầu tiên cảm thấy mẹ mình là một người đạo đức giả như vậy. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng chính Hạ Diệp lại có thể khiến Hạ Hòa quyết định để họ trở về nhà cũ trước. Vừa rồi trong điện thoại, lời cuối cùng của Hạ: "Nếu em gái lớn có ý nghĩ như vậy, em ấy không thể được phép ở cùng Tiểu Bánh Ngọt nữa." Nếu Hạ Tư Anh thông minh hơn, lẽ ra cô đã sớm phát hiện ra rằng sự tốt bụng của anh cả và anh hai đối với cô đều có một điều kiện tiên quyết quan trọng nhất. Đó chính là cô phải đối xử tốt với Hạ Diệp. Nếu cô ấy thua tiền đề này, cô ấy sẽ mất tất cả mọi thứ của mình. Kiều Ngọc Phân cảm thấy rất không biết xấu hổ. Tiểu Anh nói tất cả đều vô dụng. Sao phải thỏa hiệp như vậy? Bà ấy đứng dậy như đang tức giận, chống gậy xuống đất, lớn tiếng nói: "Tiểu Anh, họ không muốn con, nhưng bà nội thì có. Tối nay con sẽ cùng bà thu dọn đồ đạc. Ngày mai bà nội sẽ đưa con đi. Về nhà cũ." Hạ Tư Anh cảm thấy bà nội quá bốc đồng. Còn muốn vùng vẫy nhưng lại không dám trái lời bà nội. Đành phải cắn chặt môi. Tủi nhục rơi nước mắt. Hạ Diệp ngủ trong vòng tay Giang Xuân suốt 1 giờ. Cáo là loài động vật nhỏ đang ngủ đông. Vào mùa xuân, cô vẫn sẽ phải chịu đựng cơn buồn ngủ mùa xuân. Không đến 1 giờ, Giang Xuân trong đầu nghĩ đến hết thảy. Nhưng sắc mặt vẫn không nhúc nhích, chỉ để cho nàng ôm. Khi Hạ Diệp tỉnh lại, trong người đã tràn đầy linh lực. Cô cảm thấy mặt mình bị ấn vào một thứ gì đó rất cứng và nóng. Cô chớp mắt với vẻ mặt kỳ lạ, kéo ra xa một chút và xác định chất liệu vải của áo. Khi nàng lại nâng cằm lên, nàng nhìn thấy khuôn mặt Giang Xuân đang cúi đầu nhìn nàng. Hạ Diệp, bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô nghĩ, kẻ làm ác nên phàn nàn trước, và hỏi Giang Xuân rằng anh ta đã làm gì với cô khi cô đang ngủ. Nhưng tay cô vẫn ôm lấy eo anh, nhìn thế nào đi nữa, cô là người chủ động trước. Hạ Diệp nuốt nước bọt, đứng dậy khỏi vòng tay anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần cô ấy không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ. Cô liếc nhìn thời gian hiển thị trên bảng điều khiển. Đã giờ này rồi à, vậy hôm nay chúng ta không ăn cơm à? Giang Xuân hất cằm sang một bên. Hạ Diệp nhìn theo, phát hiện bên đó đã có một chồng hộp đựng đồ ăn mang về. 20 phút trước, anh đã thấy trước hôm nay bọn họ có thể không có thời gian đi ăn cùng nhau nên đã gọi người phục vụ. Bảo người phục vụ gói vài món rồi mang ra xe. Hạ Diệp mỉm cười, cảm ơn. Giang Xuân lại khởi động xe, dùng lòng bàn tay mảnh khảnh xoay vô lăng. Đèn xe chiếu sáng gara ngầm không mấy sáng sủa. "Hôm qua em ngủ muộn lắm mà," anh hỏi. Hạ Diệp nhếch môi, thản nhiên nói: "Giúp nhà làm một món gì đó. Khi lớn lên, cô sẽ không còn bị lừa dối và lợi dụng như trước nữa." Nhưng nàng kỳ thực vẫn là nàng. Giống như đêm qua, nàng biết anh ba thường xuyên bị thương ở biên giới. Cho nên nàng chuyên chế rất nhiều thuốc mỡ nâng cấp cho đến tận bình minh. Giang Xuân quay đầu lại liếc nhìn cô. Tôi thực sự không hiểu rằng có những người lại không sẵn lòng đối xử tốt với một cô bé tốt như vậy. Sáng sớm hôm sau, Kiều Ngọc Phân đưa Hạ Tư Anh trở về nhà cũ. Vương Đại Hải đưa bọn họ đi. Ngô Mã thương lượng với người giúp việc rồi đưa bọn họ đi. Đêm qua Ngô Mã cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó bà đi ra ngoài. Bà đứng ở hành lang thỉnh thoảng nghe thấy trong phòng khách truyền ra vài giọng nói rất nghiêm nghị. Nhưng sáng sớm hôm nay, bà thực sự đã nhìn thấy lão phu nhân đưa đại tiểu thư về sống ở nhà cũ. Một số người đã thảo luận về việc đó một lúc và không thể hiểu tại sao. Đánh giá biểu cảm của lão phu nhân trước khi rời đi. Chuyến trở về nhà cũ này chắc chắn không phải là tự nguyện. Nó giống như bị đuổi về. Trước khi nhị tiểu thư trở về, họ chưa bao giờ thấy đại tiểu thư xấu hổ như vậy. Từ giờ trở đi, nhà họ Hạ sẽ không thực sự thay đổi phải không? Cuối cùng hai người cũng được đưa về nhà cũ. Hạ Diệp cuối cùng cũng cảm thấy sạch sẽ hơn một chút. Hơn nữa, tối qua linh lực của cô còn đủ nên hôm nay cô dậy rất sớm. Ăn sáng xong, còn nửa tiếng nữa mới đến trường. Hạ Diệp đi dạo trong vườn nhà Hạ. Hạ Vũ Chính rất thích hoa và cỏ nên đã thuê người làm vườn bao quanh một mảnh đất nhỏ trong sân và biến nó thành một khu vườn. Bên trong có rất nhiều hoa và cây. Rất hiếm, Hạ Thần đêm qua ngủ ở câu lạc bộ. Sáng nay hắn đặc biệt chờ Hạ Tư Anh rời đi mới quay lại. Anh sợ nếu gặp trực tiếp Hạ Tư Anh sẽ nói ra điều gì đó quá khó chịu. Chiếc xe thể thao đậu trong sân nhà Hạ gia. Từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi xổm trong vườn. Thân hình nhỏ bé còn đội một chiếc mũ rơm nhỏ. Có vẻ tâm trạng đang rất vui vẻ. Hạ Hành mỉm cười trìu mến. Cao giọng, chú Vương đưa bọn họ đi phải không? Hôm nay anh hai của em sẽ đưa em đi học. Hạ Diệp quay người lại nhìn chiếc xe thể thao cao cấp và cực thấp của anh hai. Chấm, không sao đâu. Anh bận công việc. Em sẽ đi xe đạp công cộng đến trường. Xe đạp công cộng, Hạ Thần đỗ xe, xuống xe, đi hai bước về phía Hạ Diệp. Con gái nhà họ Hạ lại đi xe đạp công cộng. Tiền tiêu vặt anh đưa cho em chưa đủ sao? Nghĩ đến đây, Hạ Thần chú ý tới Hạ Diệp cũng mặc quần jean và áo phông bình thường nhất. Về nhà lâu như vậy cũng không đề cập tới việc mua cho mình một ít quần áo yêu thích. Nếu thẻ của anh mà đưa cho em gái lớn hoặc Giang Mạn Mạn, quần áo và túi sách mới có lẽ sẽ là một núi tiền. Nhưng đây không phải điều khiến anh sốc nhất. Điều khiến anh sốc nhất chính là nhìn em gái mình đang chơi đùa với hoa cỏ trong vườn. Rồi đột nhiên ánh mắt cô rơi xuống dưới. Và cô nhìn thấy một loại cây trông rất đẹp. Cô hái một chiếc lá, cho vào miệng và nhai. Khóe mắt Hạ Hành giật giật. Em gái, em no chưa? Một lúc sau, Hạ Diệp thấp giọng nói. Có độc. Hạ Thần lập tức căng thẳng. Dùng giọng điệu rất gấp gáp. Có độc, anh đưa em đi bệnh viện. Trước khi cô nói xong, anh phải đỡ cô dậy. Hạ Diệp giơ tay ngăn lại. Ăn nhiều sẽ có độc. Nếm thử một chút sẽ không sao. Hạ Hành nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Trong thẻ không có tiền sao? Nếu không thì sao em gái lại ở đây ăn cỏ? Anh có thể xem số dư trong thẻ của cô ấy trên điện thoại di động. Nhấp vào app, xác minh khuôn mặt, nhập tài khoản và nhấp vào số dư. Giây tiếp theo, anh bối rối khi đếm số không? Cách chương.